thiên hạ vô song, chương 615, lại lựa chọn 2, gocchuyenaudio.com, mà khi nghiệp đoàn ngầm cho ra bảng giá ám sát một thành chủ có đại kiếm sư Đình Phong bảo hộ ít nhất phải 4.000 kim tệ. Mà bây giờ, sát bên cạnh Mạnh Hàn có ít nhất mười mấy kiếm thánh thêm vào gần 200 đại kiếm sư Đình Phong, đồng thời còn có ba ma đạo sư tinh linh tộc ở bên cạnh, lại chỉ trị giá 1.000 kim tệ. Nữ nhân Mờ Gu Xuẩn, rốt cuộc ngươi có biết trên thế giới này có bảng giá sát thủ hay không? Sau khi nghe thấy nữ thích khách đưa ra giá như vậy, Mạnh Hàn gần như bắt đầu gầm thét với nữ thích khách. Vì chỉ 1.000 kim tệ đã dám động thủ ám sát còn làm Jessica bị trọng thương. Nữ thích khách này quả thực đã khiêu chiến sự nhẫn nại của Mạnh Hàn tới cực hạn. Ngươi có biết hay không, ta chỉ tùy tiện để chút kim tệ lọt qua kẽ ngón tay cũng vượt xa con số này. 1.000 kim tệ có thể khiến tộc nhân của ta ăn 3 tháng cơm no. Nữ thích khách có chút bất đắc dĩ trả lời. Nghĩ đến tình cảnh của mình, nàng lại chậm rãi cúi đầu. Hiện tại không cần phải nói tới ăn cơm no, cho dù sinh tồn cũng đã là vấn đề lớn. Nguyên nhân tai họa này chính bởi vì nàng mơ ước 1.000 kim tệ này. Hỗn đản, ngu xuẩn, chỉ vì chút kim tệ như thế mà đi ám sát hắn. Mạnh Hàn quả thực không biết nên hình dung về nữ nhân ngu xuẩn này như thế nào. Hắn thật sự tức giận, đưa một tay nắm lấy cằm của nữ thích khách nói. Ngươi rốt cuộc có biết hay không, nếu như sát thủ của hắn muốn nhận nhiệm vụ này, ngay cả 100 vạn kim tệ, bọn họ cũng không có can đảm ra tay. Ngươi đúng là nữ nhân ngu xuẩn, dù là ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không khỏi phẫn nộ. Không ngờ giá trị của bản thân mình lại bị đánh giá thấp nghiêm trọng, lại còn có người không biết sống chết xông lên, hơn nữa còn thiếu một chút đã thành công. 100 vạn kim tệ, nữ thích khách cũng thiếu chút nữa thì bị con số này làm kinh ngạc đến ngây người. Mỗi ngày nàng đều buồn phiền lo lắng về cuộc sống của các tộc nhân. Nàng chưa từng nghĩ tới kim tệ không ngờ cũng có thể dùng tới số lượng 100 vạn để tiến hành giao dịch. Cho dù chỉ nghe thấy con số này cũng có thể khiến nàng khiếp sợ khá lâu. Mạnh Hàn tức giận mắng cũng không hề khiến nữ thích khách cảnh giác. Trái lại nữ thích khách lại rơi vào một trạng thái mơ tưởng khác. Mạnh Hàn thậm chí không biết nên hình dung như thế nào về nữ thích khách ngu xuẩn không biết giá thị trường này. Vừa nhìn đã biết đây là lần đầu tiên nàng làm, ngay cả giá thị trường cũng không hỏi rõ ràng, thất thủ cũng đáng đời. Hóa ra ngươi đáng giá như thế sao? Sau khi tỉnh táo lại, vẻ mặt nữ thích khách khiếp sợ trừng mắt nhìn Mạnh Hàn. Đột nhiên nàng thốt lên một câu khiến Mạnh Hàn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Hết thuốc chữa, trong đầu Mạnh Hàn chợt hiện lên ý nghĩ này. Mạnh Hàn mạnh mẽ vung tay thả cằm của nữ thích khách đi. Thân thể hắn vừa lùi về phía sau một bước đang định tiếp tục truy hỏi. Chợt nữ thích khách đang bị trói chặt ở trước mắt thân thể trong nhất thời phát sinh ra biến hóa. Cả người giống như không có xương vậy, trong nháy mắt đã biến thành mềm nhũn thoát ra khỏi dây thừng đang trói chặt. Ngay cả đầu và vòng eo cũng dưới một sự biến hóa thần kỳ này từ trong vòng đao thoát ra. Tất cả ràng buộc đối với nàng căn bản cũng không có chút tác dụng nào. Đột nhiên xảy ra biến đổi lớn như vậy khiến các thân vệ cảnh giới xung quanh kinh ngạc giật nảy người. Bọn họ không chút nghĩ ngợi tất cả cường nỏ đều bắn ra hướng. gocchuyenaudio.com, về phía nữ thích khách, thân thể nữ thích khách kỳ quái xoay qua xoay lại, không ngờ thần kỳ tránh được tất cả các tên nỏ. Đồng thời còn không quên há miệng hướng về phía Mạnh Hàn. Một tia sáng yếu ớt từ trong miệng nữ thích khách phát ra trực tiếp bay về phía Mạnh Hàn. Thuẫn, phản ứng của Mạnh Hàn không thể nói là vui được, trong lúc cấp bách Mạnh Hàn vẫn vô cùng mau lẹ thả ra một ma pháp thuẫn chắn trước người của mình. Đinh, một tiếng động nhỏ vang lên, một lưỡi dao sắc nho nhỏ đánh vào bên trên ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn. Trong nháy mắt ma pháp thuẫn bị đánh tan, cắm vào trên ngực Mạnh Hàn. Chỉ có điều khiến nữ thích khách khiếp sợ chính là nàng tự nhận một đòn này không có sơ hở nào, nhưng ở trên người Mạnh Hàn vẫn xuất hiện bất ngờ. Lưỡi dao sắc chỉ dừng lại một chút trên ngực của Mạnh Hàn, và chạm khiến cả người Mạnh Hàn lùi lại phía sau một bước, lại không có thể đâm vào ngực Mạnh Hàn, rơi xuống đất. Bất kỳ ai cũng không ngờ được sẽ phát sinh biến cố như vậy. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh chỉ trong chớp mắt, kể cả Mạnh Hàn cũng không thể nào ngờ được con vịt đun sôi này lại bất ngờ có thể bay như thế, hơn nữa còn bay rất cao. Nếu không phải Mạnh Hàn phản ứng nhanh, hơn nữa trên người còn có áo chống đạn tơ nhện chống đỡ, nói không chừng còn có thể bị vịt mổ vào mắt. Hóa ra ngươi giá trị nhiều như vậy, lần này coi như ngươi mạng lớn, tuy nhiên lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Nữ thích khách ra một đòn không trúng, lập tức bỏ chạy. Bóng người trực tiếp lạng lách mấy cái đã chạy ra khỏi gian phòng. Tuy nhiên, vừa mới rời khỏi gian phòng, nữ thích khách không thể không dừng bước giơ hai tay lên. Ngoài cửa có ít nhất hơn 100 tên thân vệ đang vây quanh gian nhà này. Lúc này nữ thích khách vừa ra khỏi cửa, các thân vệ trong phòng cũng đã ngăn ở cửa. Cho dù nàng muốn xông trở vào cũng đã là chuyện không thể nào làm được. Ưu thế của thích khách chỉ là thân pháp nhanh, nhưng muốn sử dụng thân pháp của mình lọt vào giữa đám người vây kín tới mức gần như gió thổi không lọt bên chính là muốn chết. Rất tốt, ngươi thành công lại chọc giận ta, Mạnh Hàn lạnh lùng nói, lần này thật sự là ném mặt đến tận nhà bà ngoại. Không ngờ dưới tình huống như vậy vẫn để thích khách thoát đi. Tất nhiên hắn cũng không ngờ tới thích khách lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng nếu để khiến nữ thích khách rời khỏi như vậy, chẳng phải nữ thích khách đã xem thanh danh đội thân vệ của Mạnh Hàn là đá kê chân, khiến nàng một bước lên trời trong giới sát thủ sao? Đối mặt với tình hình như vậy, vẻ mặt Mạnh Hàn đầy giận dữ cười lớn. Mạnh Hàn dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của các thân vệ, đi tới ngoài cửa. Nhìn thấy nữ thích khách lại bị hai nàng Zoe và Julie đồng thời đánh ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng trói chặt nàng lại thành một đoàn, Mạnh Hàn vội vàng ngăn hành động của hai nàng đang muốn lập tức sử dụng binh khí đóng đinh nữ thích khách ở trên mặt đất. Mạnh Hàn tiến lên vài bước cúi đầu hỏi, ta cảm thấy rất kỳ quái, cho tới bây giờ ngươi còn dám ra tay, lẽ nào ngươi sẽ không sợ tinh linh tộc sẽ trả thù diệt tộc sao? Ta chỉ muốn cho các tộc nhân sống tốt hơn một chút. Chờ sau khi ta giết ngươi, ta sẽ tự mình thỉnh tội với nữ hoàng tinh linh. Ta tin tưởng nữ hoàng tinh linh đang phiền phức chắc chắn sẽ không đứng ra vì một người chết. Có lẽ ta còn có thể giúp đỡ các nàng được rất nhiều. Cách chương.